Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1655, chân thật cùng hư vô cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1655, chân thật cùng hư vô cùng tồn tại. Xôn xao Mộc Linh Hy từ trong bóng tối bay vút đi ra, hóa thành một cỗ làn gió thơm, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn Lan Tư Bạch hỏi, người thật sự là Thương Tử Hành biểu ca. Lan Tư Bạch phảng phất tại trong tuyệt vọng chứng kiến một tia sinh cơ, nói. Điểm này là chắc chắn 100, người cùng ta biểu đệ giao tình có lẽ rất không tồi a. Đối diện cái kia thanh y thư sinh trong tay nắm giữ công đức thần ấn, Lan Tư Bạch tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Giao tình hoàn toàn chính xác rất không tồi. Trương Nhược Trần mỉm cười, Lan Tư Bạch ám buông lỏng một hơi, hạ thấp tư thái, chắp tay nói. Trước kia đều là hiểu lầm, là ta không biết trời cao đất rộng, xem tại ta biểu đệ trên mặt mũi, các hạ hãy bỏ qua ta lúc này đây. Phốc phốc, Trương Nhược Trần trong tay trọng kiếm, đục lỗ Lan Tư Bạch đầu lâu. Chí tử, Lan Tư Bạch cũng không hiểu Trương Nhược Trần tại sao lại giết hắn, ánh mắt mờ mịt trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, trên mặt cực lớn kiếm khẩu không ngừng chảy xuống thánh huyết. Trương Nhược Trần đem trên người bọn họ chữ vật dụng cụ siêu đi ra, những người này, không hổ là đứng tại một tòa đại thế giới đỉnh cao nhất thiên kiêu, trên người tài phú viễn siêu những nửa bước kia thánh vương. Hơn 20 kiện vạn văn thánh khí, đại lượng thánh thạch, mấy chục cái thánh đan bình thuốc, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu hiếm quý vạn năm thánh dược cùng thánh quả, bởi vì rất hiếm thấy, cho nên, Trương Nhược Trần suy đoán, những thứ này là bọn hắn tại phong thần đài ngắt lấy. Trương Nhược Trần tại kiểm kê bảo vật thời điểm, Mộc Linh Hy thì là tại hủy thi diệt tích. Những tu sĩ này thân phận rất không tầm thường, tại phong thần đài đại hội trong lúc vẫn lạc sẽ khiến cực lớn chấn động, tuyệt đối không thể để cho chân lý thần điện tra được trên người của bọn hắn. Cạc cạc, trong bóng tối, vang lên một đạo quỷ dị thanh âm, như là một chỉ hung thú tại tốn hơi thừa lời. Thế nhưng mà cái này phiến cấm khu cũng tuyệt đối không có khả năng có hung thú, chẳng lẽ là trong truyền thuyết viễn cổ hung vật. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, đem trên mặt đất sở hữu bảo vật toàn bộ xoáy lên, thu nhập tiến không gian giới chỉ, sử dụng ra không gian Na-di xuất hiện đến Mộc Linh Hy bên cạnh. Mộc Linh Hy cũng nghe đến đạo kia thanh âm, khuôn mặt có chút tái nhợt, đem Phượng Hoàng Linh nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị, nghênh chiến. Hẳn là chiến đấu mới vừa rồi thanh âm, đem cấm khu bên trong không biết sinh linh hấp dẫn tới. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, làm sao bây giờ, theo huyệt động rút đi, hay vẫn là nghênh chiến? Kỳ thật Trương Nhược Trần vẫn còn có chút lo lắng hạng Sở Nam, tuy nhiên tên kia có một đôi thiên lý nhãn, thế nhưng mà ý nghĩ lại thiếu căn dây cung, chưa hẳn có thể còn sống đi ra cái này phiến nguy hiểm chi cực cấm khu. Cho nên, Trương Nhược Trần nhất định là sẽ không một mình rút đi. Trương Nhược Trần rất muốn trước đem Mộc Linh Hy đưa ra ngoài, lại đi tìm hạng Sở Nam, nhưng là hắn lại biết Mộc Linh Hy chắc chắn sẽ không nguyện ý cưỡng ép bức bách nàng ly khai, chỉ biết thương lòng của nàng. Trương Nhược Trần thận trọng mà nói. Tại không rõ ràng lắm thực lực đối phương mạnh yếu dưới tình huống, hay vẫn là không muốn đơn giản ra tay cho thỏa đáng. Cạc cạc, trong bóng tối quỷ dị thanh âm càng ngày càng dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ làm cho người sờn hết cả gai ốc âm khí theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời còn có từng đoàn ngọn lửa màu xanh sáng lên, xác thực mà nói, hẳn là một đôi hỏa diễm con mắt. Đáng tiếc tại đây phiến cấm khu Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn rõ trong vòng 10 trượng đích sự vật căn bản thấy không rõ, bên ngoài hơn 10 trượng, những ngọn lửa màu xanh kia con mắt chủ nhân, đến cùng trường bộ dáng gì nữa. Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy đích cổ tay, hướng hạng Sở Nam cùng thiên đường giới phần đông cường giả lưu lại dấu chân phương hướng phóng đi, tại tiền phương của bọn hắn, cũng có hai cặp ngọn lửa màu xanh con mắt. Trương Nhược Trần cố tình muốn xem thanh thân hình của bọn nó, bởi vậy, không có thi triển không gian Na-di. Càng ngày càng gần, 30 trượng, 20 trượng, 15 trượng, 14 trượng. Tiến vào 10 trượng nội, Trương Nhược Trần hai mắt chăm chú nhìn phía trước, kinh dị phát hiện cái kia hai cặp ngọn lửa màu xanh con mắt biến mất, cái này làm cho hắn toàn thân tóc gáy đứng thẳng. Chúng đi nơi nào? Mộc Linh Hy cắn chặt hàm răng, trong tay Phượng Hoàng Linh phóng xuất ra u lam sắc hàn quang. Không có không gian chấn động, chúng thi triển cũng không phải không gian lực lượng. Không tốt, Trương Nhược Trần trái tim run lên, sinh ra cực độ nguy hiểm dự cảm, liền tranh thủ trong tay trọng kiếm vung chém ra đi. Xoẹt, tại hắn cùng Mộc Linh Hy phía trước một cây thánh cốt trường mâu mũi thương lăng không hiền hiện ra, khoảng cách Trương Nhược Trần trái tim không đến ba thốn, tản mát ra khiếp người âm khí. May mắn Trương Nhược Trần sớm xuất kiếm, mới đánh trúng thánh cốt trường mâu, đem hắn chấn động mở. Nếu là đợi đến lúc thánh cốt trường mâu hiền hiện ra lại kiếm, căn bản ngăn không được sẽ bị đâm xuyên trái tim. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị thi triển không gian Nazi, nhanh chóng thoát đi nơi đây thời điểm, một căn khắc thánh cốt trường mâu từ bên trên đâm đến, khoảng cách Trương Nhược Trần cũng đỉnh đầu cũng là không đến 3 thốn khoảng cách. Bành, Trương Nhược Trần lại là một kiếm chém ra, chấn đắc thánh cốt trường mâu ngược lại co lại mà quay về. Rụt về lại về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộc Linh Hy căn cứ đối phương đâm ra thánh cốt trường mâu góc độ, định vị thân hình của bọn nó vị trí, sau đó chém ra Phượng Hoàng Linh, phóng xuất ra cực âm minh băng chi lực liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo công kích. Quỷ dị chính là, những công kích này đều rơi xuống mặt đất. Chúng không giống như là sử dụng ẩn thân thuật, mà là căn bản không có thân thể, không có tinh hồn. Nếu không, dù là chúng là quỷ hồn, va chạm vào cực âm minh băng chi lực cũng sẽ bị đông lạnh được hồn phi phách tán. Mộc Linh Hy nói, ta xem chưa hẳn, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói. Tại Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy sau lưng, vang lên một mảng lớn tiếng bước chân, mấy chục song ngọn lửa màu xanh con mắt rất nhanh di động hướng hai người bọn họ chạy đến. Đi, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, mang theo Mộc Linh Hy biến mất tại nguyên chỗ. Mỗi một lần chuyển rời, đều có thể vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tức đã là như thế, như trước có vài đôi ngọn lửa màu xanh con mắt đuổi theo, hơn nữa càng đuổi càng gần. Mộc Linh Hy lấy ra 4 chương thiên kiếm phù, niết tại 5 ngón tay tầm đó, cánh tay vung lên, đem chúng đánh nữa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù lục bạo liệt hóa thành 4 chuôi uy lực vô cùng màu trắng thiên kiếm, đánh về phía đuổi đến gần đây 4 song ngọn lửa màu xanh con mắt. Lập tức 4 chuôi thiên kiếm, muốn đánh chúng. Đột nhiên, 4 song ngọn lửa màu xanh con mắt biến mất, 4 chuôi thiên kiếm bay đến xa xa, biến mất trong bóng đêm. Một lát sau, 4 song ngọn lửa màu xanh con mắt lại hiện ra, đã đuổi tới hai người bọn họ sau lưng trong vòng 10 trường. Mộc Linh Hy rốt cục thấy rõ thân hình của bọn nó trên mặt lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc. 4 song ngọn lửa màu xanh con mắt chủ nhân, dĩ nhiên là phụ thân của nàng, mà giáo giáo chủ Thạch Thiên Tuyệt, hai người khác cũng là nàng nhận thức hơn nữa đều là nàng sợ hãi, kính sợ hãi cường giả. Chỉ có điều, 4 người này thân thể đã hư thối, mặt đều quá xấu lộ ra bạch cốt lộ ra âm khí tùm. Trương Nhược Trần cũng trở về đầu nhìn thoáng qua chứng kiến, nhưng lại chỉ giao công đức thần điện diễm thần, còn có hai người đúng là Thanh Đế cùng Minh Đế. 4 người này cũng là hủ thi hình thái. Không đúng, đây không phải chúng chân thật bộ dáng, mà là nó trên người chúng phát ra âm khí ảnh hưởng tới của ta thánh hồn, muốn kích phát ra chôn giấu tại ta ở sâu trong nội tâm sợ hãi cảm xúc. Trương Nhược Trần nội tâm cường đại, tuy nhiên sau lưng 4 người, tại hắn từng đã là cái nào đó tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác làm cho hắn cảm giác được qua sợ hãi cùng sợ hãi, hoặc là kính sợ. Nhưng là hiện tại, hắn đã lớn lên, tâm tình kiên cường, tự tính toán 4 người này chân thân hàng lâm cũng không có khả năng hù sợ hắn. Ta cũng không tin, các ngươi thật sự không sợ bất luận cái gì công kích. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước lại, điều động thời gian lực lượng, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau đi thi triển ra một chiêu thời gian kiếm pháp. Tại đây trong tích tắc thời gian ngừng lại, chỉ giao, diễm thần, thanh đế, minh đế, toàn bộ đều trở nên bất động. Trương Nhược Trần một kiếm đục lỗ chỉ giao mi tâm, lập tức thân thể của nàng giống như gốm sứ vỡ vụn. 3. Ngọn lửa màu xanh con mắt dập tắt, chỉ còn một cỗ đầu lâu tàn phá hình người hủ thi, rơi trên mặt đất trở nên vẫn không nhúc nhích. Hình người hủ thi đầu lâu ở bên trong, giật tràn ra thanh sắc âm khí, khiến cho trên mặt đất màu đen bùn đất đều phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại tiếp liền thi triển ra 3 chiêu thời gian kiếm pháp đem. Diễm thần, thanh đế, minh đế, từng cái đánh chết trên mặt đất lại thêm 3 bộ hình người hủ thi. 4 cỗ hình người hủ thi còn sống thời điểm, hẳn là thánh vương cảnh giới cường giả, nhưng là nhục thể của bọn hắn, lại hư thối thành hiện tại cái dạng này, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chết đi ít nhất cũng có mấy vạn năm, thậm chí vượt qua 10 vạn năm. Theo hủ thi thể nội giật tràn ra đến thanh sắc âm khí tương đương đáng sợ, Trương Nhược Trần không dám đụng vào, vì vậy mang theo Mộc Linh Hy tiếp tục hướng trước bỏ chạy. Cũng không biết chạy thoát bao lâu, rốt cục đem những ngọn lửa màu xanh kia ánh mắt triệt để vứt bỏ. Bởi vì không ngừng thi triển không gian Nazi, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí cơ hồ tiêu hao không còn, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Kế tiếp, sửa do Mộc Linh Hy mang theo hắn tiếp tục hướng trước truy tìm hạng sở nam bọn người, mà hắn thì là ăn vào một miếng thánh đan, vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể tiêu hao thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh khí đại khái khôi phục 6 thành, đột nhiên, Mộc Linh Hy dừng bước lại, nói. Không có, Trương Nhược Trần hỏi, cái gì không có, dấu chân không có, Trương Nhược Trần dương đôi mắt hướng mặt đất chằm chằm đi. Quả nhiên, vô luận là hạng Sở Nam giấu chân, hay vẫn là thiên đường dưới một các cao thủ giấu chân, ở chỗ này đột nhiên biến mất tựu hướng mặt trước có một cái vô hình môn, đưa bọn chúng thôn phệ. Mộc Linh Hy đi thẳng về phía trước lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Đừng đi về phía trước, vì cái gì, Mộc Linh Hy khó hiểu. Trương Nhược Trần không có hướng nàng giải thích mà là quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện tại đây đúng là một tòa cung điện bầy di chỉ có điều, ngàn trăm vạn năm đi qua, mà ngay cả mái ngói đều tìm không thấy một mảnh, chỉ còn lại có một ít tàn phá tường thể, mà ngay cả những tường này thì tuyệt đại bộ phận đều chìm vào lòng đất như muốn bị tuế nguyệt triệt để chôn. Mộc Linh Hy cũng phát hiện một điểm, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc nói. Cái này phiến cấm khu, đã từng có lẽ rất cường thịnh phồn hoa mới đúng, như thế nào sẽ bị hắc ám bao phủ? Nếu là những cung điện này vẫn còn, khẳng định khí thế bàng bạc có thể so với một ít thần điện. Trương Nhược Trần như là đã đoán được cái gì, ngón tay chỉ hướng tiền phương. Có lẽ, đáp án thì ở phía trước. Phía trước, Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần bắt lấy Mộc Linh Hy đích cổ tay, một bước về phía trước vượt qua đi. Sau một khắc chói mắt bạch quang, làm cho lâu trong bóng đêm hai người mắt mở không ra. Đợi đến lúc lần nữa mở to mắt thời điểm, Mộc Linh Hy trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người, tại trước mắt của nàng là một tòa tinh không vạn lý thế giới. Ngay tại tiền phương của nàng, đúng là một mảnh tản ra thần quang cung điện bầy, nguy nga bàng bạc, mỗi một tòa độ cao đều vượt qua vạn trượng, phảng phất là có chân thần ở lại bên trong. Đã hóa thành phế tích cung điện bầy, vậy mà lại hiện ra. Đây hết thảy đều là ảo giác a, Mộc Linh Hy nhịn không được duỗi ra một chỉ bàn tay nhỏ bé. Trước người từ Kim Đại Môn truyền đến, là một cỗ thật sự xúc cảm, dĩ nhiên là thật sự, Mộc Linh Hy chỉ cảm giác mình sắp điên mất vội vàng hướng lui về phía sau một bước. Một bước này, như là lui đã qua một loại đầu giới tuyến, nàng lập tức lại nhớ tới đen kịt khôn cùng thế giới, trước mắt hay vẫn là một mảnh tan hoang phế tích. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng ở đâu mới là thật thực thế giới? Ở đâu là ảo giác? Mộc Linh Hy lầm bầm lầu bầu, Trương Nhược Trần cũng lui trở lại, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc nói. Tại đây hẳn là một chỗ chân thật cùng hư vô cùng tồn tại khu vực, nếu như ta không có đoán sai, đã từng có tu luyện chân lý chi đạo thần linh cùng tu luyện hư vô chi đạo thần linh ở chỗ này đấu pháp. Cũng không biết trận đại chiến kia là có kinh khủng bực nào, nói không nhất định còn có tu luyện cái khác lực lượng thần linh cũng tham dự trong đó. Ví dụ như, sợ hãi chi lực cùng viễn cổ âm khí, những tàn này lực có lẽ đều là cổ thần đại chiến còn sót lại. Mộc Linh Hy hỏi, chúng ta đây vừa mới nhìn đến những vàng son lộng lẫy kia cung điện bầy, rốt cuộc là chân thật tồn tại, hay vẫn là cũng sớm đã hủy diệt chỉ là hư tưởng. Nơi này là chư thần chiến đấu lưu lại di địa, há là chúng ta tu vi hiện tại nhìn thấu. Nhưng là ta cảm giác, chúng hẳn là chân thật tồn tại, chân thật cùng hư vô cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần nói, cách chương.